Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2538, cự ác thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nói cho các ngươi biết ta là thái thượng tộc? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Lý Khả Nhi cũng muốn hỏi, thế nhưng là nàng căn bản không có cơ hội mở miệng. Kim Tệ huynh, ngươi cũng đừng giấu giếm chúng ta. Chúng ta đều nghe nói, Bạch Vạn Giới bị ngươi đoạt Hải Thiên Chi Nhãn, còn đem bọn hắn thần hóa dị bảo Kình Thiên Thần Trụ đoạt đi. Bạch Vạn Giới ngay cả cái rắm đều không có dám thả. Dia Rob nói ra, Long Nhất xem như hoàng cực tộc nhất hệ chủng tộc, bất quá tam đại chủng tộc cũng không khai chiến. Long tộc đến cũng sẽ không đối thái thượng tộc người có cái gì tâm tình mâu thuẫn. Tương phản, làm tam đại chủng tộc đứng đầu, thái thượng tộc tại trong đại vũ trụ uy vọng còn tại hoàng cực tộc phía trên. Như không phải thật đến sinh tử tình trạng, không người nào nguyện ý cùng thái thượng tộc trở mặt. Ta thật không phải cái gì thái thượng tộc, ta là nhân tộc, rất sớm trước đó liền đã nói qua. Hàn Sâm nói ra, chúng ta hiểu, Kim Tệ huynh là nhân tộc. Long Nhất cùng Dia Rob liếc mắt nhìn nhau, đồng thời một mặt chúng ta minh bạch biểu lộ. Chăm miệng một lời nói, Hàn Sâm xem bọn hắn biểu lộ, liền biết chính mình là giải thích không rõ ràng. Với lại Hàn Sâm cũng không có giải thích loại sự tình này tâm tình, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đến là Lý Khả Nhi là tương đương phiền muộn, nàng rất muốn nói Kim Tệ cũng không phải là thái thượng tộc, nàng mới thật sự là thái thượng tộc. Nhưng là bây giờ lời này lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Làm sao lại biến thành dạng này? Lý Khả Nhi thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Sự tình làm sao lại đi đến loại tình trạng này? Kim Tệ cái miệng này miệng từng tiếng là nhân tộc gia hỏa, quả thực là bị nhận trở thành thái thượng tộc. Mà nàng cái này chân chính thái thượng tộc nhưng không có biện pháp mở miệng nói rõ. Kim Tệ huynh, hiện tại có thời gian giúp ta đi săn giết thần hóa dị chủng sao? Đại phá diệt thuật ta đều đã chuẩn bị xong. Dia Rob nhìn qua Hàn Sâm hưng phấn nói. Trước kia hủy diệt tộc đối với cầm đại phá diệt thuật đi ra trao đổi còn có chút tâm không cam tình không nguyện. Nhưng là bây giờ biết Hàn Sâm là thái thượng tộc về sau, loại ý nghĩ này liền không còn sót lại chút gì. Thậm chí còn có chút đắc ý. Cảm giác kia giống như là đang nói, mấy ca đều thấy được không có, ngay cả thái thượng tộc đều đúng chúng ta hủy diệt tộc gen thuật cảm thấy hứng thú. Muốn nghiên cứu chúng ta đại phá diệt thuật, biết rõ chúng ta hủy diệt tộc gen thuật mạnh bao nhiêu sao? Đây chính là thái thượng tộc đều cảm thấy hứng thú gen thuật. Đương nhiên, hủy diệt tộc không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Chỉ là đưa lên đại phá diệt thuật thành ý tăng lên không ít. Ngoại trừ đại phá diệt thuật pháp quyết bên ngoài, còn đem hủy diệt tộc đối với đại phá diệt thuật chú giải đều cho tăng thêm. Lần trước Dia Rob mang tới đại phá diệt thuật nhưng không có những này. Có thể, hiện tại liền có thể đi. Trước ký hiệp ước, người đem đại phá diệt thuật giao cho Long Nhất huynh A, Hàn Sâm gật đầu nói. Dia Rob lại trực tiếp đem chứa đại phá diệt thuật hộp kín đáo đưa cho Hàn Sâm. Trong miệng nói ra, ta còn không tin được Kim Tệ huynh ngươi sao. Đại phá diệt thuật ngươi lấy trước đi xem. Không có gì đáng ngại. Có cái thái thượng tộc tên tuổi tựa hồ cũng không tệ. Hàn Sâm đương nhiên minh bạch. Dia Rob bởi vì hiểu lầm hắn là thái thượng tộc, cho nên mới sẽ như thế hào phóng. Bất quá hắn cũng lười giải thích. Dù sao hắn cũng không có muốn lười sổ sách dự định. Đến là Lý Khả Nhi có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ thầm, đây đều là chuyện gì a? Hàn Sâm thu đại phá diệt thuật, trực tiếp lấy ra xem xét. Phát hiện phía trên có rất nhiều kỹ càng chú giải. Để hắn học tập thuận tiện dễ dàng rất nhiều. Hàn Sâm rất nhanh liền đem đại phá diệt thuật sửa lại một lần. Đều ghi tạc trong lòng. Về sau có thời gian luyện từ từ tập, bởi vì đây là một môn cần hủy diệt tộc thiên phú gen thuật. Hàn Sâm cũng không biết chính mình có thể hay không luyện thành. Diarop muốn chém giết thần hóa dị chủng là một đầu cự ác thú. Có được cường đại thể phách cùng tốc độ khủng khiếp. Đồng thời còn có một loại ác chi lĩnh vực. Thần ở lĩnh vực của nó bên trong. Vô luận cường đại cỡ nào lực phòng ngự đều sẽ biến yếu ớt không chịu nổi. Cho nên nguyên bản tại thần hóa sinh vật trước mặt liền 10 phần yếu ớt vương cấp cùng nửa bước thần hóa. Liền càng thêm không cách nào cùng cự ác thú địch nổi. Kim tệ huynh, ngươi nhìn lần này chúng ta muốn thế nào đánh giết cự ác thú. Mặc dù Diarop lúc trước đã có kế hoạch, chỉ cần Hàn Sâm ra một phần lực mà thôi. Bất quá bây giờ biết Hàn Sâm là thái thượng tộc, liền muốn nghe hắn có cái gì đặc biệt cao minh phương pháp. Hàn Sâm hỏi, các ngươi lúc trước là thế nào dự định? Chúng ta lúc trước là dự định hợp ta hai tộc chi lực kiềm chế lại cự ác thú. Mời Kim Tệ huynh ngươi đối với nó phát ra một kích chí mạng. Diarop đem bọn hắn lúc trước kế hoạch kỹ càng nói một lần. Kim Tệ huynh cảm thấy kế hoạch này như thế nào? Diarop sau khi nói xong hỏi. Vậy liền theo kế hoạch của các ngươi xử lý a, Hàn Sâm cũng không có ý kiến gì. Kế hoạch này xác thực có thể đi. Cự ác thú cũng có nó nhược điểm, không giống phía ngoài thần hóa, ngay cả nội tạng đều không có nhược điểm. Lấy phối hợp của bọn hắn giết chết cự ác thú không khó lắm. Gặp Kim Tệ không có ý kiến gì. Diarop cùng Long Nhất bọn người chỉ cho rằng là Hàn Sâm khiêm tốn thủ tín. Căn bản sẽ không nghĩ đến. Hàn Sâm cũng nghĩ không ra cái gì cái khác phương án. Lý Khả Nhi nhìn thấy Long Nhất cùng Diarop bọn người truy phủng Kim Tệ bộ dáng. Cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Có nàng cái này chính hiệu thái thượng tộc ở chỗ này không ai để ý tới. Dù sao cả đám đều đối Kim Tệ cái này giả thái thượng tộc chạy theo như vịt. Chờ sau này các ngươi biết chân tướng. Không biết các ngươi sẽ làm cảm tưởng gì. Lý Khả Nhi mỉm cười. Cũng không có muốn nói phá dự định, y nguyên đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ lăn lộn, đám người đặt tới cự ác thú chỗ khu vực, vẫn là từ Long Nhất cùng Diarop dẫn người đi đem cự ác thú cho gây nên đến. Sau đó lại từ Hàn Sâm khởi xướng trọng yếu nhất một kích chí mạng. Diarop còn mượn tới Long tộc Long Nha chủy thủ cho Hàn Sâm sử dụng. Mặc dù bọn hắn cảm thấy Hàn Sâm cái này thái thượng tộc cũng không thiếu thần hóa dị bảo vũ khí. Bất quá nên làm vẫn phải làm. Không cho lưu lại một cái ấn tượng xấu. Ta biết một chút tinh không na di chi thuật. Nếu là có cần, ta cũng có thể hỗ trợ. Lý Khả Nhi xung phong nhận việc. Đối Diarop nói ra. Nàng chỉ là muốn cùng Hàn Sâm cùng một chỗ tác chiến. Nhiều một ít cách mạng hữu nghị. Ai biết Diarop lại lắc đầu nói. Khả Nhi cô nương ở bên cạnh quan chiến liền tốt. Có Kim Tệ huynh hỗ trợ là đủ. Lý Khả Nhi trong lòng gọi là một cái phiền muộn. Thầm nghĩ. Bày đặt chính hiệu thái thượng tộc đưa tới cửa ngươi không cần. Hết lần này tới lần khác dùng nhiều tiền đi mời một cái giả thái thượng tộc. Còn một mặt kiếm lợi lớn biểu lộ. Có phải bị bệnh hay không a? Lý Khả Nhi cũng biết việc này trách không được Diarop bọn hắn. Thế nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút buồn bực. Hàn Sâm tại trong tinh không chờ. Không bao lâu liền thấy Long Nhất cùng Diarop bọn hắn từ một cái bên trong tinh cầu vọt ra. Cùng sau lưng bọn họ là một đầu cực kỳ khủng bố màu đen cự thú. Cái kia cự thú thân thể như hổ. Toàn thân đen kịt, thế nhưng là trên thân lại hiện đầy lân phiến. Hết lần này tới lần khác vừa dài lấy một đôi vừa lớn vừa rộng cánh chim. Một đầu cái đuôi giống như là sư tử cái đuôi bình thường. Mở ra hai cánh phi hành thuật lúc, mang theo một cỗ màu đen hơi khói. Phảng phất là trong địa ngục mà đến ác thú. Diarop cùng Long Nhất dẫn theo 10 cái nửa bước thần hóa kiềm chế cự ác thú. Thế nhưng là so cùng kim giáp thần tướng thời điểm chiến đấu thảm hại hơn. Chỉ qua chỉ chốc lát thời gian, bọn hắn liền đã không chịu nổi. Kim Tệ huynh, xem ngươi rồi, Long Nhất dẫn nổ long huyết phá tà chú. Đồng thời đối Hàn Sâm hét lớn. Cách chương.